Fanfic Chan Baek yêu ma cà rồng thì sao? Chương 23, thực tập sinh mới. Góc truyện audio.com. Cảm ơn các bạn đã vote nhiệt tình vai nữ phụ phản diện cho fic. Và vai nữ phụ đã thuộc về Kim So-hyun, School 2015. Mới sáng Baek Hyun đã thay đồ gọn gàng. Cậu lấy lại phong độ chững chạc và vẻ khó gần của một bác sĩ như lúc trước. Rồi Baek khoác lên người chiếc áo trắng vĩ đại vào và không quên cài vào túi áo một cây bút ánh kim vàng sang trọng. Cậu có miêu tả cụ thể ở chép năm ấy. Cậu bậm môi, thở mạnh một cái lấy tinh thần rồi thẳng tiến đến phòng của viện trưởng để xin chuyển sang phòng trực của bác sĩ nội trú. Cậu nộp đơn cho ông với gương mặt gượng cười. Không mấy vui vẻ nhưng lại cố làm ra vẻ màu mè à, tôi đang vui mà. Nhưng thực sự cậu không vui tí nào đâu. Còn viện trưởng thì tròn mắt ngạc nhiên chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra với cậu nhóc này nữa. Đây là cái gì thế? Ông ngơ ngác hỏi, dạ, đây là đơn xin chuyển sang chế độ bác sĩ nội trú ạ. Ngạc nhiên sao tự nhiên cậu lại muốn làm bác sĩ nội trú? Sẽ rất vất vả đó. Và lại ta thấy sức khỏe của cậu cũng không được tốt lắm đâu. Ùm mũi hết lên tại tôi không còn nhà để về nữa rồi. Có chuyện gì sao? Viện trưởng bắt đầu chau mày. Ông nhìn chăm chăm vào từng cử chỉ trên gương mặt của Baek Hyun. Dạ, không có gì, chỉ là do một số lý do cá nhân không tiện nói ra thôi. Viện trưởng tặt lưỡi, thở dài được rồi, ta hiểu, cậu không nói cũng không sao. Ta tôn trọng cá nhân của cậu, ta sẽ nói với bộ phận nhân sự chuẩn bị phòng cho cậu. Tối nay cậu có thể ở lại được. Baek Hyun lại cố tỏ ra vui vẻ nhưng nhìn kìa mặt cậu hoàn toàn siêu lơ chẳng còn tí sức sống nào. Trông ảo não làm sao ấy. Không sao đâu ạ, viện trưởng cứ sắp tôi ở phòng nội trú cùng với các bác sĩ trong khoa là được. Tôi không cần phòng đâu. Làm thế thì còn coi sao được. Cậu đường đường cũng là một trưởng khoa của một khoa mà lại sinh hoạt chung với các bác sĩ trong khoa được. Tôi cảm thấy bình thường mà không sao đâu. Mong viện trưởng chấp nhận yêu cầu đơn giản này của tôi. Ánh mắt cầu xin lên môi làm lung lay trái tim của viện trưởng khó tính. Thôi được rồi, cậu muốn làm sao thì làm vậy. Vẫy vẫy tay ra hiệu cho Baek Hyun ra ngoài. Baek Hyun cẩn thận cúi đầu chào kính cẩn rồi đi ra ngoài. Cậu đi một vòng khoa của mình để xem bệnh án và kiểm tra sức khỏe cho các bệnh nhân mà Baek Hyun phụ trách. Bàn tay vốn từ lâu đã lạnh lẽo nhưng giờ đây sao lại ấm áp đến lạ lùng như sưởi ấm lấy trái tim bất an của các bệnh nhân đang từng ngày đối mặt. Với căn bệnh, cậu không quên ghé sang phòng của cô Na Jimin, người mà Baek Hyun đã cứu sống bằng phương án phẫu thuật liều lĩnh. Cô ấy là một người phụ nữ có gương mặt bầu bĩnh. Phúc hậu trông giống như người mẹ quá cố của Baek Hyun vậy. Cô ấy chắc cũng trạc tuổi mẹ cậu lúc còn sống. Vừa thấy Baek Hyun đi gần tới thì cô ấy vội gật đầu chào cậu với nụ cười rạng rỡ. Ôi, chào bác sĩ, không hiểu sao vỏ bọc khó gần của cậu lại trở nên ấm lòng đến thế. Cậu cười hiền, gật đầu chào lại rồi hỏi thăm cô thấy trong người như thế nào rồi. Vết mổ có còn đau không? Tôi khỏe hơn nhiều rồi. Vết mổ cũng không còn đau nữa. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Nếu không có cậu thì chắc tôi, xúc động cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Mẹ cậu chắc hẳn bà ấy sẽ rất tự hào vì đứa con trai như cậu. Một đứa con lương thiện và thật tốt bụng. Tôi cũng mong rằng mẹ tôi ở thiên đường sẽ tự hào về tôi. À, cô nhớ uống thuốc đúng giờ và ăn uống điều độ, tuyệt đối không được bỏ bữa đó. Nếu cô cảm thấy đau ở bụng trái thì nói với y tá kê thêm thuốc giảm đau vào nha. Thôi tôi đi trước đây. Vừa quay lưng đi thì cậu nhận được cuộc gọi từ phòng quản lý nhân sự gọi tới. Vì hôm nay có cuộc phỏng vấn tuyển bác sĩ thực tập mới cho khoa nội mà Baek Hyun lại quên bắn đi. Thế là lại cong giò ba chân bốn cẳng chạy tức tốc đến phòng họp. May mà cuộc phỏng vấn chỉ mới bắt đầu. Baek Hyun thở mạnh rồi nhanh chóng ngồi vào chỗ có để bảng tên sáng loáng trưởng khoa nội Win Baek Win. Cuộc phỏng vấn chính thức bắt đầu. Một cô gái xinh đẹp với gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt hai mí to tròn, long lanh, cô nở một nụ cười rạng rỡ tôn lên đôi má hồng cao. mái tóc xoăn nhẹ kết hợp với bộ vest công sở thanh lịch. Một người quá hoàn hảo nhưng tiếc thay, Betty Ann chỉ chăm chăm nhìn vào hồ sơ sơ yếu lý lịch của cô ta mà thôi. Betty Ann nhìn lướt qua vài trang về thành tích học tập của Sohwin rồi thải bộ hồ sơ xuống bàn một cái rầm. Mắt cậu vô cảm nhìn cô gái rồi buông một câu hở hững. Thành tích quá tệ, không có điểm gì đặc biệt, tôi không biết tại sao cô lại được nhận vào trường đại học y dược. Tại sao cô lại nộp hồ sơ vào bệnh viện của chúng tôi? Tôi, ấp à ấp úng, hai má đỏ ửng cả lên, đôi mắt tròn xoe bắt đầu hơi đỏ và long lanh, chậm rãi mà nói, bởi vì đây là tâm nguyện cuối cùng của mẹ tôi, và tôi cũng có một cảm xúc đặc biệt với bệnh viện này. Chính bệnh viện Seoul đã điều trị cho mẹ tôi giúp bà ấy kéo dài sự sống đến 8 tháng trong khi các bệnh viện đều nói mẹ tôi chỉ còn có thể thể cầm cự đến 1 hoặc 2 tháng mà thôi. Mẹ đã chờ đến lúc mà tôi tốt nghiệp phổ thông. Tôi thực sự rất biết ơn bệnh viện này. Vì thế tôi muốn chọn bệnh viện Seoul là bệnh viện đầu tiên để thực tập. Được rồi, cô được chọn lại buông một câu hết sức vô cảm. Thật ạ, đôi mắt sáng rực lên đầy biết ơn. Câu nói cụt ngủn mà Betty Ann vừa thốt ra làm cho các bác sĩ trong khoa há hốc mồm. Không hiểu hôm nay trưởng khoa của họ có ăn nhầm hay uống nhầm thứ gì không mà lại dễ dàng chấp nhận một thực tập sinh đầu đá như cô ta. Bác sĩ Kim không kiềm chế được nữa rồi. Chị quát vào mặt Betty Ann. Tại sao anh lại chọn cô ấy trong khi thành tích của cô ta quá tệ? Betty Ann nhún vai một cái rồi bỉm môi và bình thản trả lời, có viên ngọc nào sáng lấp lánh mà chưa qua rèn giũa. Hãy cho cô ấy một cơ hội. Biết đâu cô ấy là một nhân tài đây. Nói xong Betty Ann kéo ghế rồi đi ra ngoài, mặt cho nguyên một đội hình đang bỡ ngỡ mở toang hoang mắt ngạc nhiên bàn tán xôn xao về cậu. Chẳng lẽ trưởng khoa của họ lại bị cảm động trước câu chuyện ủy mị của con bé kia sao nhỉ? Hay là tại con bé ấy xinh? Khó hiểu đến lạ lùng, còn Sohwin thì mừng rỡ đến phát khóc. Sohwin nhanh chóng cúi đầu chào các bác sĩ rồi căng giò chạy thật nhanh theo Betty Ann. Sohwin vừa chạy vừa gọi lớn. Trưởng khoa, Betty Ann quay lại, cậu khoanh tay đặt trước ngực nghiêm nghị hỏi chuyện gì? Sohwin liên tục gật đầu cảm ơn trưởng khoa tới tấp. Trưởng khoa à, cảm ơn anh nhé. Betty Ann bỏ tay xuống rồi luồn vào trong túi áo, sao lại cảm ơn tôi? À, vì chuyện hồi nãy á, đừng hiểu lầm, không phải vì câu chuyện cảm động sướt mướt tốn nước mắt của cô đâu. Vì thế đừng cảm ơn tôi mà hãy lo thực tập cho tốt đi. Vâng, em biết rồi ạ, cảm ơn trưởng khoa. Lại khom người một góc 45 độ, em sẽ mời anh một bữa thật hoành tráng luôn. Thịt bò nha, cố ý nói lớn về phía Betty Ann, còn Betty Ann thì lạnh nhạt bỏ đi một mạch không thèm quay lại. Sohwin lại nói lớn, nhất định em sẽ không để anh phải thất vọng đâu. Bla bla, Betty Ann vào phòng dựa người vào ghế xoay. Mắt tính nhắm lại thì đã bị chị T đáng ghét chạy vào làm phiền rồi. Anh không đi dự hội thảo hay sao mà giờ còn ở đây? Chố mắt ngạc nhiên chả hiểu trời trăng mây gió gì đang xảy ra, hội thảo gì? Sao tôi chẳng nghe ai nói gì hết vậy? Hội thảo ở Busan ạ. Tên người dự hội thảo được dán ở bảng thông báo ngoài sảnh bệnh viện mà. Anh không thấy sao? Từ sáng giờ tôi có đi ngang qua bảng thông báo đâu mà thấy. Và lại sáng hôm nay tôi mới bắt đầu đi làm lại mà. Betty Ann hơi bị xù lông nhím với bác sĩ Kim, Taeyeon, nên cậu vẩy vẩy tay thôi. Được rồi. Bác sĩ Kim cứ đến Busan trước đi, tôi sẽ đến sau. Tự dưng Taeyeon cười hiền. Giọng dịu lại, tay tôi bị đau không lái xe được. Betty Ann chớp mắt một cái rồi trừng mắt khó hiểu nhìn Taeyeon, vậy thì sao, liên quan gì đến tôi à? Taeyeon điềm tĩnh cũng bắt đầu dựng tóc trước câu trả lời hóc búa của Betty Ann. Chị nhăn mặt, lúng ta lúng túng, cười gượng ha, ha, không sao, tôi sẽ tự đi, và tôi đi trước đây rồi lất ta lất tất đi nhanh ra ngoài, vừa đi đến gần cửa thì bị Betty Ann triệu hồn gọi lại. Con người vô cảm kia tự dưng lại buông một câu quá ư là lạnh lùng nhưng cũng đủ làm người khác vui. Đưa chìa khóa đây, Betty Ann thản nhiên ngồi trên ghế. Cậu nhắm tịt mắt lại ngã đầu trên ghế. Chân thì xoay xoay cái ghế. Taeyeon ngạc nhiên hỏi sao anh nói là? Baek Hyun tặt lưỡi giọng giận dỗi vậy không đưa à, dạ. Không chìa khóa đây, Baek Hyun. Sau khi Taeyeon ra khỏi phòng thì Baek Hyun mệt mỏi đi thay đồ. Cậu lôi cái vali ra. Ô cha, dù có buồn thì buồn nhưng cũng phải ăn mặc thật đẹp ấy chứ. Cậu lục tung cả vali lên kiếm nào là áo sơ mi. Cà vạt, ôi túa xua, quả thật thì người đẹp mặc cái gì cũng đẹp. Baek Hyun lại một phen làm cho cả bệnh viện nở hoa nữa rồi. Baek Hyun bước từng bước chững chạc trên hành lang bệnh viện cứ như là một minh tinh. Mọi người đều căng mắt nhìn thay phiên nhau mà suýt xoa cái vẻ mỹ nam đẹp người người của cậu. Baek Hyun khoác lên người bộ vest lịch lãm, áo sơ mi trắng ở trong, thắt cà vạt đen đơn giản và luôn xì. Tai, nick khi kết hợp thêm đôi giày lười cá tính, tay cậu cầm một chiếc áo khoác dài để phòng trời lạnh. Nếu như mọi lần thì cái tên sang chảnh này sẽ cực ngầu đi và đi không thèm đếm xỉa đến ai bao giờ nhưng hôm nay cậu ta lại khác lại nhỉ. Cậu ấy chào bệnh nhân kìa, còn cười với cả y tá rồi cả nhân viên an ninh của bệnh viện nữa. Nhưng nụ cười chưa nở được bao lâu Baek Hyun chợt dừng chân lại. Mắt cậu có vẻ buồn buồn, vì Chan Hyun đang ngồi ở ghế đá ngoài sảnh bệnh viện. Cách chương.